Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 580, giọng nói trên đài phát thanh là Thẩm Nghiên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên mỉm cười rời đi. Thái Tú Tú vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Thậm chí lúc Thẩm Nghiên xem bản thảo, còn không nhịn được liếc nhìn cô. Sau đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Diệu diệu thần kỳ đến ngày hôm sau, Thẩm Nghiên cùng Thái Tú Tú đến phòng phát thanh. Đến lượt Thẩm Nghiên, Thái Tú Tú cũng không rời đi, mà ngồi bên cạnh quan sát cô. Sau đó thấy Thẩm Nghiên thao tác rất thành thạo, năng lực kiểm soát chương trình rất tốt. Trước tiên nói về chương trình mới của họ, muốn thu thập bản thảo, sau đó bắt đầu kể chuyện hôm nay. Vốn dĩ lúc này có không ít người nghe đài phát thanh. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói đến cách thức gửi bài như vậy. Viết câu chuyện của chính mình, sau đó sẽ được phát trên đài phát thanh, để mọi người xung quanh đều nghe thấy câu chuyện của mình. Hơn nữa những câu chuyện mà Thẩm Nghiên kể đều là chuyện xảy ra xung quanh, khiến mọi người vừa cảm thấy gần gũi, vừa cảm thấy tinh thần được thăng hoa. Cảm giác đó thật sự rất khác biệt. Thậm chí có người còn nghĩ, làm đầu bếp mà cũng được lên đài phát thanh, vậy họ cũng có thể. Thật sự có không ít người hỏi han về chương trình này. Thêm vào đó giọng nói của Thẩm Nghiên sinh động thú vị, rất dễ khiến mọi người nhập tâm vào câu chuyện. Lúc này, không ít người đã nghe ra giọng nói của Thẩm Nghiên. Phong cách nói chuyện này thật sự rất khó bắt chước. Mọi người vừa nghe là nhận ra ngay, đây là giọng nói của người phát thanh mấy hôm trước. Phải nói rằng, Thẩm Nghiên thật sự rất thích hợp để kể chuyện. Mọi người đều bị cô dẫn dắt vào câu chuyện. Thậm chí đã có rất nhiều người muốn tìm hiểu về việc gửi bài. Dù sao ai cũng hy vọng câu chuyện của mình được người khác kể lại một cách thú vị như vậy. Sau đó còn được người dân trong thị trấn nghe thấy, cũng là cơ hội để mọi người hiểu thêm về mình. Tuy người thời nay đều dè dặt, nhưng cơ hội tốt như vậy, đương nhiên ai cũng muốn giành lấy. Còn người dân ở đại đội Bình Khẩu, lúc này nghe thấy giọng nói này, cũng bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Sao tôi lại thấy giọng nói trên đài phát thanh này giống giọng con gái nhà họ Thẩm thế nhỉ? Bà đừng nói, lúc trước tôi cũng thấy giống, nhưng thấy mọi người không ai nói gì, còn tưởng mình nghe nhầm. Chắc không phải đâu, nhà họ Thẩm không phải nói Thẩm Nghiên đến nhà bác sao? Nói mới nhớ, cũng đi lâu rồi đấy, sao không thấy Thẩm Nghiên về thế? Thế là mọi người nói chuyện một lúc, mới phát hiện Thẩm Nghiên hình như đã rời khỏi làng được một thời gian khá dài rồi. Người trong làng đều như vậy, nghe được chuyện gì hay tin tức gì, là hận không thể đến hỏi thẳng người trong cuộc. Vì vậy, những người vốn đang bận rộn làm việc trên đồng ruộng, đột nhiên cùng nhau chạy đến chỗ người nhà họ Thẩm, rồi vừa đến đã hỏi, nhà họ Thẩm, vừa rồi mọi người có nghe thấy đài phát thanh không? Có phải giọng của con gái nhà bà không? Đúng đấy, Nghiên Nghiên nhà bà cũng rời khỏi làng được một thời gian rồi. Chắc không phải đến nhà mẹ đẻ bà chứ? Nhất định là không rồi. Cho dù cậu có thương cháu gái đến đâu, cũng không thể nuôi mãi được. Bây giờ nhà ai mà sống thoải mái như vậy chứ? Tôi cũng thấy, nói không chừng người trên đài phát thanh chính là Thẩm Nghiên. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, chỉ mong có thể được mẹ Thẩm xác nhận. Lý Ngọc Mai đứng bên cạnh có ý muốn nói gì đó, nhưng nhớ đến lúc ở nhà, mẹ chồng đã nghiêm khắc dặn dò, nếu không có bà lên tiếng, Lý Ngọc Mai không dám nói ra chuyện nhà, kẻo lát nữa mẹ chồng lại tìm cô tính sổ. Mẹ Thẩm không ngờ con gái mình mới đến đài phát thanh có mấy ngày mà đã được phát thanh rồi. Dù sao cũng là chuyện vẻ vang, lúc này thấy mọi người hỏi, bà cũng không định giấu giếm nữa. Cách chương.